đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 642. Biến số, Nguyên đạo nhân khẽ vẫy phất trần, cười nói, sư tôn có lời, không thể để cho ngươi mong muốn. Thánh chủ cũng là cười lắc đầu, nói, các ngươi sư đồ đều là một cái khuôn mẫu, đều là như vậy để cho người ta không nhanh. Hắn đã buông tha mình, như vậy cùng ta đánh cờ liền không nên là hắn. Nguyên đạo nhân chỉ là cười cười. Thánh chủ chậm rãi lắc đầu, nói, lúc này làm đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Nghe vậy, nguyên đạo nhân kia mày trắng trao lên, ngước mắt nhìn về phía kia trong hư vô. Trong mắt của hắn có ngoài ý muốn, nơi đó có một vị gù lưng lấy eo lão giả đi tới. Nhưng ở trên đường, một bước lại một bước, thân hình của hắn dần dần trở nên thẳng tắp, cuối cùng hóa thành một vị người mặc lộng lẫy áo bào nam tử cao lớn cất bước đi tới. Hắn mày kiếm mắt sáng, có ngũ thải thần vận tại trong mắt lấp lóe, trải qua tuế nguyệt, bao hàm tăng thương, đế uy cái thế vô song, có độc tôn thiên hạ khí phách. Nguyên đạo nhân lúc này mới hiểu rõ, hắn khẽ vuốt cằm, nguyên lai thiên đế trên thế gian hành tẩu thay mặt đi hóa thân, cũng có đi nước cờ này dự định. Kia nam tử cao lớn không nói, rất nhanh liền chiếm cứ một phương hư không. Mà lúc này, nguyên đạo nhân sau lưng đi tới một vị thân mang thanh bào ung dung hoa quý nữ tử. Nàng ngước mắt nhìn vị kia chí thánh thiên đế, đạm mạc mở miệng, hắn giao cho ngươi. Nguyên đạo nhân tự nhiên biết Tây Vương Mẫu không muốn gặp chí thánh thiên đế. Chỉ bất quá tại hắn mở miệng trước đó, hắn lại là ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó mở ra một đạo khe nứt to lớn, thông hướng tràn ngập mãng hoang khí tức yêu giới. Từ cái này trong cái khe, có một con kim hồng sắc mắt rồng bỗng nhiên hiển hiện, giống như một tòa mênh mông tinh thần to lớn. Mắt rồng bên trong có bể nghệ thiên địa uy nghiêm, kia là long tộc Thương Long Đế con mắt. Thánh chủ lúc này cười hỏi, hiện tại ngươi như thế nào cản ta? Sau đó hắn liền phát giác được đối phương bình tâm định khí. Trong con mắt của hắn có nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng cũng bởi vậy trở nên rất có hào hứng. Hắn ngược lại muốn xem đối phương còn có cái gì át chủ bài. Nguyên đạo nhân cười nói, nếu là đặt ở một năm trước, bần đạo xác thực không có chiêu. Ngay sau đó, hai tay của hắn cầm bốc lên hoa sen thủ quyết, một đạo pháp ấn hiển hiện, tại thủ quyết lật về phía trước đi một vòng, sau đó nổi lên chướng mắt huy quang. Phương xa trên chiến trường, Mộc Giao Ngọc Thủ đem một tôn thiên nhân thần hồn đánh tan, mà liền tại nàng muốn trợ giúp những người khác thời điểm, nàng toàn thân run lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, từ trong lòng nàng, có một đạo ấn ký từ đó chui ra. Sau đó hướng về phương xa xuyên thẳng qua mà đi. Vị trí đó cũng không phải là Hành Huyền Sơn. Mộc Giao gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, cái này ấn ký là muốn đi nơi nào. Nàng mặc dù rất để ý, nhưng nàng cũng không lo lắng cái này ấn ký hướng đi vùng hư không kia khu vực. Thánh chủ đang tò mò nguyên đạo nhân át chủ bài, nhưng tại sau một khắc, hắn sắc mặt dưới mặt nạ bỗng nhiên hơi đổi. Chí thánh thiên đế cùng trong hư không kim hồng mắt rồng cũng tại lúc này ngóng nhìn hướng về phía nơi xa, nơi đó có một vị tóc đen tung bay mực áo đạo nhân đạp không mà tới. Thì ra là thế, thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Thánh chủ cười ha hả, nguyên đạo nhân thần sắc như thường, đây hết thảy đều muốn quy công cho vị kia Trần tông chủ. Nếu không phải người kia tiếp nhận tới, hắn cũng không có khả năng làm ra cử động lần này, hết thảy đều chỉ có thể nhìn tạo hóa. Ta còn tưởng rằng sẽ không lại nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy hắn, thánh chủ cũng không khỏi đến nở nụ cười, cũng gọi ra cái kia danh hào. Thái Huyền, nhìn thấy lão bằng hữu, mực áo đạo nhân thản nhiên cười. Cũng vậy, nghe đại danh đã lâu. Thái Huyền đạo nhân, chí thánh thiên đế lần thứ nhất mở miệng. Thái Huyền đạo nhân nhìn về phía hắn, nói ra, ngút trời kỳ tài, ta chú ý qua ngươi, đáng tiếc ngươi cũng thất bại. Hắn không quan tâm là ai bước đi cái kia đạo khảm, chỉ cần có người có thể vượt qua là được rồi. Bất quá, những người ở trước mắt, bao quát hắn, cũng đều là kẻ thất bại. Trăm ngàn lần luân hồi, hắn thử qua vô số loại phương pháp, nhưng kết cục thủy chung là thất bại. Mà chỉ có lần thứ nhất, là hắn gần nhất tiếp thời điểm. Hắn thấy, muốn bước qua cái kia đạo khảm, chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất bại liền sẽ không còn có cơ hội. Cũng chính vì hắn nghĩ thông suốt điểm này, mới bỏ được bỏ tất cả. Nhưng mà ở giữa lại xuất hiện một chút biến cố, làm hắn cùng Trần Lương Sư lại sinh ra liên hệ. Hắn đối với cái này cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng tràn ngập chờ mong. Bởi vì, chung quy là có biến số. Đối với Thái Huyền Đạo Nhân lời nói, Chí Thánh Thiên Đế cũng không nói cái gì. Hắn như thế nào có thể sẽ bởi vì một người lời nói mà từ bỏ. Tìm kiếm không thể nào con đường. Đây cũng là bọn hắn bực này tồn tại truy cầu. Răng rắc, kia hư không khe hở càng lúc càng lớn. Kia Thương Long Đế muốn từ yêu giới vượt qua tới đây. Thấy thế, Tây Vương Mẫu liền nghênh đón tiếp lấy. Lần trước tao ngộ Chí Thánh Thiên Đế mai phục, nàng mới bị Thương Long Đế đả thương. Dưới mắt có người chia sẻ áp lực, nàng tự nhiên không cần lại nhiều phân tâm. Sư Tôn, Nguyên Đạo Nhân thi lễ một cái. Thái Huyền Đạo Nhân nhìn về phía hắn, cười nói, ta cùng lão bằng hữu tâm sự. Nguyên Đạo Nhân khẽ vuốt cằm, hắn biết thời gian có hạn, liền không nói thêm lời. Thật sâu nhìn thoáng qua đạo nhân về sau liền nghênh kích Chí Thánh Thiên Đế. Thế là liền chỉ còn lại có hai đạo thần hẳn là. Thái Huyền Đạo Nhân nhìn về phía Thánh Chủ, nói, mang mặt nạ gặp ta, thật không có thành ý. Thế là, Thánh Chủ đưa tay đem trên mặt mặt nạ vàng kim hái xuống, lộ ra một trương đường cong rõ ràng tuấn lãng dung nhan. Thái Dương giống như nhiễm tuyết, tràn ngập cảm giác tang thương. Cặp kia mắt vàng bên trong có nụ cười thản nhiên. Ta biết ngươi lưu lại một tay, nhưng không nghĩ tới là như thế một tay. Hắn biết Trần Lương Sư cùng Thái Huyền Đạo Nhân có một chút liên quan, nhưng không nghĩ tới lại không phải chuyển thế quan hệ. Thánh Chủ cười nói, xem ra đây là ngươi một bước cuối cùng cờ. Cũng không phải, Thái Huyền Đạo Nhân lắc đầu, nói, ta một bước cuối cùng cờ đã sớm hạ tốt. Mà hắn cũng chưa thay ta kéo dài thế cuộc. Hắn đã từ đó nhảy ra ngoài. Ồ, Thánh Chủ có chút kiềm chế. Sau đó lại là bật cười. Xem ra người đối với hắn kỳ vọng rất cao. Nghe vậy, Thái Huyền Đạo Nhân lại là lắc đầu. Ta đối với hắn kỳ vọng tuy cao, nhưng ta cho là hắn có thể thành công khả năng cũng không lớn. Ta chân chính có kỳ vọng. Chấm ngoặc kép, hắn có chút nghiêng người, ngóng nhìn phương xa cái kia đạo đang cùng U Vô giao thủ nữ tử áo đen. Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, người cảm thấy nàng khả năng càng lớn. Thái Huyền Đạo Nhân vuốt cằm, nói, khả năng cao nhất vẫn là Trần Lương Sư, nhưng nàng cho ta cảm giác không giống. Nàng tự hồ càng giống là chấm ngoặc kép, giống như là cái gì? Thánh Chủ hỏi một câu. Thái Huyền Đạo Nhân ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười. Mình đoán đi, Thánh Chủ sắc mặt bình tĩnh. Hắn mỗi một lần đều muốn đem người này làm thịt không phải là không có đạo lý. Thái Huyền Đạo Nhân nói ra, ta biết ngươi bây giờ nghĩ đối kia biến số động thủ. Bất quá ngươi muốn trước đem ta cái này ấn ký xử lý. Bất quá ngươi cần phải mau mau, chờ Trần Lương Sư xuất quan, ngươi liền không có cơ hội. Một sợi ấn ký cũng nghĩ ngăn ta. Thánh Chủ nở nụ cười, giống như là đang giễu cợt. Thái Huyền Đạo Nhân một tay bấm niệm pháp quyết, cười nói, thử một chút. Thánh Chủ cũng không sốt ruột động thủ, mà là nói ra, cho dù ta không nhúng tay vào một trận chiến này, nàng cũng chưa chắc có thể thay đổi thế cục. Nghe vậy, Thái Huyền Đạo Nhân thật sự là thần sắc bình tĩnh, dường như biết đối phương để ý chỉ cái gì. Trên người nàng cái kia đạo mệnh khóa, chắc hẳn ngươi cũng biết. Thánh Chủ ngóng nhìn cái kia đạo áo đen thân ảnh. Một trận chiến này, nên nàng tốt nhất kết thúc thời khắc. Chắc hẳn thiên đạo sẽ không bỏ qua. Đối với cái này, Thái Huyền Đạo Nhân thì nhạt tiếng nói. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.